Chương 1361, nhân bản nguyên chủng, cầu đặt. Chương 1361, đó là cái gì phá hủy đợt thứ nhất trí tuệ thần nghiệt, tâm tình đại hảo hư thần thiên tôn kinh hô. Bất hủ long tháp bắt được hình ảnh, bất hủ cự hạm phún ra đợt thứ hai dĩ nhiên không phải vũ trụ thai màng hình cầu, mà là một loại cả người chân chuột khiết bạch lớn đại chủng tử. Số lượng không nhiều lắm thế nhưng tốc độ cũng rất nhanh nhằm phía vũ trụ yếu tác. Bờ ơ thờ tư nguyên trùng gần sổ khàn giọng nói. Loại này côn trùng, cùng hắn ở nguyên thủy tổ nhìn thấy cái kêu bờ ơ thờ tư nguyên trùng giống nhau như lúc. Đương nhiên những thứ này không thể nào là bất hủ đều không giết chết chân chính là bờ ơ thờ tư nguyên trùng. Tối đa chỉ là lợi dụng bờ ơ thờ tư nguyên trùng tế bào tiến hành nhân bản bồi dục một loại kết quả. Từ tinh thần cũng không biết mấy thứ này đến xem. Cái này nhất định là trí tuệ thần nghiệt lần đầu tiên đưa vào sử dụng tộc quần nội tình. Bất luận cái gì thủ đoạn, sử dụng sinh ra cũng sẽ bị phá giải. Vì vậy toàn bộ trí tuệ thần nghiệt bộ tộc, Thủy Trung đang không ngừng tiến hóa mở mới thủ đoạn. Chỉ là không nghĩ tới, tân thủ đoạn trực tiếp liền cầm đến đối phó bọn họ. Chúng ta đi. Gần sổ quả quyết nói, đây là ẩn chứa bộ phận bờ ơ tờ tư nguyên trùng lực lượng nhân bản thể. Bờ ơ tờ tư nguyên trùng vốn có cùng giai vô địch phòng ngự. Mấy thứ này trừ phi ngươi ta ra tay toàn lực bằng không căn bản đánh không chết, bọn họ sẽ hấp thu hoàng kim mẫu hạm tất cả đả kích. Được thời khắc thế này, hư thần thiên tôn đương nhiên sẽ không hoài nghi gần sổ phán đoán. Không làm được khu vực phòng thủ nhiệm vụ, bọn họ ngoại trừ chết trận không có con đường thứ hai có thể tuyển trạch. Bất hủ long tháp trong đó một con mắt không gian thần thuật dẫn dắt, trực tiếp bắt giữ lấy gần sổ cùng hộ lập thần thiên tôn truyền tống hướng viết vương. Phân biệt chặn lại hướng về nhất hào khu vực phòng thủ tới được ba con bờ ơ tờ tư nguyên trùng nhân bản thể, truyền tống vừa kết thúc gần sổ liền hơi dừng lại một chút. Hắn còn tìm nghĩ, đệ ngũ Encho không phải nói muốn đưa hắn một cái công lớn làm sao không có động tĩnh. Lúc đó đệ ngũ Encho thần thần bí bí lúc đó chỉ là để hắn chờ đợi, quả nhiên vừa rồi có một con bờ ơ tờ tư nguyên trùng nhân bản thể dùng trí tuệ thần nghiệt đặc hữu sóng sức mạnh truyền tới một cái tin tức. Nếu như hắn có thể nắm lấy cơ hội những thứ này nhân bản thể có thể cho hắn bắt sống một cái. Căn cứ tin tức từng nói, những thứ này nhân bản thể bản thân cụ bị cực đại chỗ thiếu hụt. Đó chính là thời gian tồn tại, một ngày tồn tại vượt lên trước nửa giờ những thứ này nhân bản thể sẽ tử vong. Thế nhưng ở trong vòng nửa canh giờ ngay cả là bất hủ muốn phá hủy chúng nó cũng không dễ dàng. Một ngày những thứ này nhân bản thể tồn tại vượt lên trước nửa giờ thì sẽ nổ mở. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ nhắc lên một hồi thần nghiệt lực năng lượng phong bạo. Mà hắn phải làm, chính là ở trong vòng nửa canh giờ đi qua gia tốc thời gian bức bách một cái nhân bản thể tự bạo, kể từ đó là hắn có thể thông báo những phòng khu khác cẩn thận nhân bản thể sau khi chết tự bạo, cái này trọng yếu phát hiện đủ để cho hắn lập được một cái cự đại công lao. Hà ho một cao y đệ ngũ Encho. Gần sổ trong lòng cả kinh. Đệ ngũ Encho cho hắn cơ hội này, rõ ràng là phi thường tình tưởng vận mệnh thiên bi công huân thưởng cho làm bằng máy, căn cứ giết địch cùng đối với chỉnh thể chiến trường tạo thành ảnh hưởng, hoàng kim vũ trụ sẽ cho ra bất đồng số lượng công huân, mà đúng lúc phát hiện suy yếu đại lượng nhân bản thể tự bạo mang tới ảnh hưởng tự nhiên là một cái công lớn. Bởi vậy có thể thấy được, trí tuệ thần nghiệt nằm vùng ở hoàng kim vũ trụ gián điệp ẩn giấu sâu đậm. Cái này nhân loại, chí ít cũng là một cái trí cao pháp tắc hoàng kim. Phổ thông hoàng kim cũng không có quyền hạn biết vận mệnh thiên bi cặn kẽ công hơn phân phối quy tắc. Tạo thành loại nguyên nhân này, chủ yếu là hoàng kim ý chí căn bản không muốn mở thả cụ thể công hơn phân phối quy tắc, bởi vì không biết, cho nên cũng chỉ có thể liều mạng giết địch, tương phản nếu như đã biết sẽ mọc lên góp đủ công hơn sau đó chỉ lo bảo mệnh trốn tâm tư. Làm như vậy, đối với tham chiến bạch ngân cùng hoàng kim thật sự mà nói không công bình. Không biết lại có bao nhiêu người sau lưng chớ chú hoàng kim ý chí, thế nhưng cái này căn bản có tác dụng gì cũng không có, cường quyền chính là chân lý, hoàng kim ý chí hiện tại đại biểu cho hoàng kim vũ trụ kiểm giữ cuối cùng giải thích quyền, ngay cả là trí cao pháp tắc hoàng kim biết công hơn tính toán quy tắc cũng không có thể hướng ra phía ngoài truyền bá. Một khi bị bắt, công hơn thanh linh đều vẫn là nhẹ nhất nghiêm phạt. Không hề nghi ngờ, lúc này đây hắn lấy được lớn đại công hơn. Mà trí tuệ thần nghiệt tổn thất bất quá là một loại thất bại vật thí nghiệm. Nếu như không phải những thứ này, nhân bản thể chỉ có thể sống sót nửa giờ, đệ ngũ Encho cũng không khả năng hy sinh chúng nó tới đưa cho hắn một phần thiên đại công hơn. Thâm tư gian, bờ ơ tờ tư nguyên trùng nhân bản thể đã tới gần. Hư thần thiên tôn dẫn đầu động thủ, hắn cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, liên tiếp mấy lần đều là họ Phả Thiên Tôn đưa ra quyết định chính xác, điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường mất mặt, chí ít ở trên thực lực hắn muốn chứng minh chính mình sở hữu vượt lên trước họ Phả Thiên Tôn lực lượng. Lông mi tâm quang mang lóe lên, nửa bước bất hủ thần khí hư thần giới chui ra. Hư vô cùng không gian dung hợp không gian pháp tắc, hơn nữa tinh giới pháp tắc hợp thành hư thần giới cái này nửa bước bất hủ thần khí. Mi tâm nứt ra, dường như khảm nạm một cái kim sắc đồng tử. Cái này không phải hư thần giới là vô hình vật chất, đây là hoàng kim thần khí hư không ma nhãn, cụ bị nhìn thấu lòng người trống rỗng năng lực, đã từng cùng hổ lập thần giới cùng nhau lấy tư cách thiên giới chúng thần nắm giữ siêu cấp Internet, theo hư thần thiên tôn sống lại tự nhiên rơi vào trong tay. Không động chân nhìn kỹ hư thần thiên tôn nói nhỏ. Màu vàng đồng tử quét hình hướng bờ ơ tờ tư nguyên trùng nhân bản thể, thế nhưng hoàn toàn nhìn không thấy loại sinh vật này nội tâm. Mắt thấy tìm không được nhược điểm, hư thần thiên tôn bắt đầu một loại khác thủ đoạn. Theo quanh thân một hồi hư huyễn, chu vi ý chí lĩnh vực trong bao không gian phát sinh biến hóa, nguyên bản chân thực tồn tại không gian lập tức hồ là hóa thoát khỏi hiện thực không gian. Mà một con bờ ơ tờ tư nguyên trùng nhân bản thể cũng bị bao vây ở bên trong biến mất. Hoàn toàn cùng hiện thực cắt đứt hư thần không gian, hoàn toàn có thể chặt đứt bờ ơ tờ tư nguyên trùng khôi lỗi đối với ngoại giới năng lượng hấp thu cùng pháp tắc thao túng. Mất đi những thứ này, miễn là bờ ơ tờ tư nguyên trùng khôi lỗi còn vâng theo bảo toàn năng lượng thì sẽ một từng bước suy nhược. Nếu giết không chết, vậy khốn tử mài từ từ cho chết loại quái vật này. Hư thần thiên tôn đã xuất thủ. Gần xô tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, dù sao hắn cũng muốn phòng ngừa, một phần vạn bị những người khác phát hiện bờ ơ tờ tư nguyên trùng nhược điểm đăng báo đi tới, phần này để ngũ en trổ đưa cho hắn công hơn há lại không phải liền lãng phí một cách vô ích. Siêu phàm pháp lực chấn động, không gian chung quanh dường như sóng biển giống nhau vặn mèo. Bất hủ đại địa trọc khí mang tới siêu trọng lực, trói buộc chặt hai cái bờ ơ tờ tư nguyên trùng nhân bản thể hướng về đại thôn vệ thần thuật biến thành lỗ đen di động. Mà đại thời không thần thuật đã ngưng tụ ra mạn bèn mưa xối xả từ bốn phương tám hướng bọc lại hai cái nhân bản thể bắt đầu đóng băng. Băng phong kết bó buộc, chuông báo tử chi hỏa ở khối băng bên trong thiêu đốt. Theo hỏa diễm nung khô, nguyên bản tự tại bờ ơ tờ tư nguyên trùng thọ mệnh bị kịch liệt cắt giảm, căn bản không cần động tác tiếp theo tự thân gen đã bắt đầu tan vỡ. Ngược lại là thời gian chi nước đá phong ấn không để cho bờ ơ tờ tư nguyên trùng nhân bản thể triệt để tử vong. Không gian hút vào. Gần sổ thu hồi một con bờ ơ tờ tư nguyên trùng nhân bản thể. Đi qua nghiên cứu cái này, nói không chừng có thể giải quyết nguyên thủy tổ con kia chân chính bờ ơ tờ tư nguyên trùng. Đây chính là tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả cùng người nam nhân kia hủy diệt nguyên thủy tổ đại chiến đều còn sống sót khủng bố giống. Thông thường bất hủ sợ rằng chỉ có thể cho loại này tồn tại cú lét. Không gian thuấn di, gần sổ phản hồi hoàng kim mẫu hạm. Đem chính mình đối bất tử nguyên trùng nhược điểm phát hiện trực tiếp đăng truyện. Đồng thời đại lượng đặc chế lôi thạch lựu đạn bày đi tới, những thứ này đều là bên trong quán chú chuông báo tử chi hỏa lôi thạch, tin tưởng đủ để gây nên hoàng kim mua dậy sóng nhân cơ hội kiếm một món tiền lớn. Đợt, cảm tạ tên lấy chiếm dụng, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng, cảm tạ mọi người vẽ thắng, cầu hạ đạt.